rực lên lửa chiến. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực Bạch Tịch và Bạch Mặc Tính đúng ra cũng chỉ mới 18 tuổi. Hai người bị nuông chiều quen nên chẳng có kinh nghiệm trải đời mấy. Quả thực bọn họ không hề biết ý tứ đằng sau quyết tâm giành cúp của đồng đội cũ. Chủ công cảm thấy hắn nên nói việc này với Bạch Tịch. Đồng thời nếu làm như thế, hắn cũng hy vọng Bạch Tịch và Bạch Mặc sẽ không phụ lòng những người đồng đội cũ. Giống như chính hắn và Tiểu Ok vậy. Nhìn đứa trẻ sớm chiều ở chung dần trưởng thành. Hy vọng cậu có thể mạnh mẽ hơn. Trở thành ánh sáng cao vạn trượng. Bạch Tịch nghe chủ công nói thì im lặng hồi lâu. Mãi đến khi chủ công cảm thấy tay mình hơi cứng lại khi đốt đến điếu thuốc thứ ba. Bạch Tịch mới giơ tay quẹt mắt. Mở miệng hỏi. Chủ công, tuyển thủ LPL các anh có phải luôn xem thường LSPL chúng tôi không? Cảm thấy bọn tôi loạn. Cảm thấy bọn tôi là gà mờ. Là rác thải phải không? Không phải là cảm thấy mà vốn là gà. Chủ công rít một hơi thuốc. Nói tiếp, muốn được người khác coi trọng thì phải dùng thực lực của mình chứng minh. Trong thể thao điện tử, chỉ có người thắng mới có quyền lên tiếng. Năm đó tôi cũng đánh lên từ LSPL. Những kẻ từng mỉa mai nói tôi sẽ không bao giờ thắng được bọn họ trong trận thăng hạng. Giờ đây đều đã bị tôi đạp hết dưới chân rồi. Văn Hạo Du, một trong ba xạ thủ mạnh nhất LPL. Thao tác mạnh mẽ, kiêu ngạo khó thuần phục. Là một trong những nhân vật có tính cách nổi bật nhất trong liên minh tuyển thủ chuyên nghiệp. Thậm chí Bạch Tịch còn quên mất thực ra chủ công cũng xuất thân từ LSPL. Sau đó mới được một đội mạnh là HP mua. Khi vừa bước vào một đội tuyển mạnh lâu đời với toàn đồng đội siêu sao. Những áp lực và hoài nghi mà chủ công phải đối mặt chắc chắn nhiều hơn cậu ta. Lần đầu tiên Bạch Tịch thực sự cảm thấy chủ công rất mạnh mẽ. Không chỉ hạn chế ở khả năng thống trị trong game mà chính bản thân người này có một loại khí chất bạo ngược không hề sợ hãi. Ngoài ta ra sẽ chẳng còn ai. Bạch Tịch siết chặt nắm đấm đã đông cứng. Chắc nịch nói, tôi sẽ trở nên mạnh mẽ. Khi anh Kiều tiếp nhận đội tuyển đã nói với chúng tôi. Rằng xưng vua xưng bá ở LSPL không thể coi như có bản lĩnh. Anh ấy hỏi tôi có dám đi tới một sân khấu to lớn hơn. So tài với những đối thủ mạnh hơn hay không? Tôi không những muốn so tài với bọn họ. Tôi còn muốn giống như anh. Dùng chính thực lực đạp hết những kẻ xem thường mình xuống đất. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Bạch Tịch. Chủ công cười cười giơ tay vỗ đầu cậu ta một cái. Được lắm thằng nhóc. Không phải anime nhiệt huyết đâu. Đứng ở đây bạo phát tiểu vũ trụ làm khỉ gì. Tôi sắp chết rét rồi. Đi thôi. Về chơi game. Có lẽ nhờ cuộc nói chuyện này mà quan hệ của hai người cũng kéo lại gần nhau hơn một chút. Bạch Tịch thuận theo đáp ừ một tiếng. Sau đó đứng dậy chà chà hai chân đã lạnh đến tê cứng rồi mới theo chủ công nhanh chân chạy về phía cửa căn cứ. Khi đi vào trong nhà. Không khí ấm áp nhanh chóng bao phủ hai người. Bạch Tịch thoải mái cảm thán ấm quá. Chủ công thì mở miệng nói. Bạch Tịch, tuổi tôi cũng không còn nhỏ nữa. Có lẽ mấy năm nữa cũng sẽ giải nghệ rồi. Giúp tôi lấy cái cúp vô địch thế giới về khoe thiên hạ đi. Bạch Tịch không ngờ chủ công đột nhiên lại nói những lời này với mình. Cậu ta kinh ngạc nhìn về phía chủ công. Chủ công vẫn treo nụ cười tùy tiện thường ngày trên mặt. Tôi nghiêm túc đấy. Bạch Tịch hiếm khi sững sờ. Gật đầu đáp. Được. Khi chủ công và Bạch Tịch trở lại phòng huấn luyện thì những người khác đều đang tập trung luyện tướng mới. Dung Kiều Mộc chọn hình thức đánh thường. Đang luyện tập cách giúp xạ thủ farm lính. Có lúc trong khi thi đấu đòi hỏi xạ thủ phải ăn lính càng nhanh càng tốt. Tuy đại đa số người đều chú ý liệu xạ thủ có thể last hit thành công không. Nhưng thật ra hỗ trợ mới là người bào máu của lính. Giúp xạ thủ đánh lính đòi hỏi bản lĩnh cùng khả năng phán đoán cực mạnh của hỗ trợ. Dung Kiều Mộc vẫn luôn làm tốt việc này. Chủ công cũng mới phát hiện Dung Kiều Mộc có cách đánh lính rất tốt. Quả nhiên khi một hỗ trợ chơi được cả xạ thủ thì chắc chắn sẽ phối hợp với vị trí carry của hắn tốt hơn một hỗ trợ thuần trên mọi phương. Diện, chủ công ngồi xuống cạnh Dung Kiều Mộc. Nhìn thấy vị tướng mà Dung Kiều Mộc sử dụng mà không khỏi nhíu mày. hắn không nhìn lầm. Dung Kiều Mộc lại dùng Blitzcrank. Vị tướng này nhạt nhẽo đến mức nào chứ? Chủ công được mệnh danh có biển tướng rộng cũng đã suýt quên vị tướng này trông tròn méo ra sao? Khỏi cần nói, khi đánh chuyên nghiệp thì những vị tướng tạp nham chỉ phổ biến ở mấy rank đồng kiểu này lại càng không bao giờ thấy bóng dáng. Chủ công phát hiện hỗ trợ nhà mình không có bể tướng hay biển tướng mà phải có cả một giải ngân hà tướng chơi được. Làm xạ thủ cho một hỗ trợ như thế cũng áp lực lắm chẳng chơi. Dung Kiều Mộc thấy chủ công cứ nhìn chằm chằm vào màn hình của mình. Trực tiếp thoát khỏi trận. Nói, duo đi. Chủ công biết Dung Kiều Mộc đang chờ hắn vào chơi cùng. Ừ một tiếng rồi chấp nhận lời mời nhập đội của Dung Kiều Mộc. Trực tiếp tìm trận. Ở rank cao tìm trận khá lâu. Rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp đều sẽ tranh thủ làm việc khác khi chờ. Ví dụ như Bạch Mặc lại tiếp tục xem tiếp series gay. Đế sư truyền của mình, còn Lão Thiết thì điên cuồng đóng thuế trong trò cơ tỷ phú. Trong khi đó, cặp đôi đường dưới của Gigi lại lựa chọn thú vui thanh cảnh hơn. Chủ công thì mở game luyện định hướng. Còn Dung Kiều Mộc lại lấy đề cương ôn thi đại học ra làm. Sau khi bắt đầu trận đấu, Dung Kiều Mộc và chủ công cùng nhấn xác nhận. Cả hai đều được vào vị trí của xạ thủ và hỗ trợ như mong muốn. Chủ công chọn vị tướng danh thiếu cơ động để đánh xạ thủ. Dung Kiều Mộc lại chọn Lulu vừa có damage vừa có khả năng bảo vệ để đi hỗ trợ cho chủ công. Đồng đội ở ba vị trí đường trên, đường giữa và rừng còn lại lần lượt lựa chọn Zac, Orianna và Lee Sin. Nhìn đội hình tổng thể mặc dù có hiệu ứng khống chế nhưng vẫn hơi yếu chống chịu. Giao diện lốt vào trận hiện ra. Chủ công nhìn một chút người chơi đường giữa bên mình có ID chị Lựu, nhìn qua Thiết Trạch Hy hỏi. Lão Thiết, cái nick chị Lựu này có phải đường trên 16 của ba đường cong nhà bên không? Thiết Trạch Hy quen khá nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp của LPL. Hắn nghĩ một chút rồi đáp. Hình như là cậu ta. Dung Kiều Mộc thuộc lầu lầu thông tin từng người thuộc ba đường cong nhà bên thầm đáp trong lòng. Chính là anh ta. Nghe thấy Lão Thiết và chủ công nói chuyện, Bạch Mặc ngồi ngay bên cạnh chủ công nghiêng đầu nhìn màn hình của hắn. Kỳ thị nói, cái tên này khó nghe thế, có nghĩ đến cảm nhận của đồng đội chơi game cùng không vậy? Chủ công cười nhạo, một người có ID thi đấu là tóc đen xám, như cậu có tư cách gì cười nhạo tên người khác? Bạch Mặc không nhịn được cãi lại, làm như cái tên chủ công của anh êm tai lắm. Vừa nghe đã thấy bị bệnh hoang tưởng nam chính xuyên vào văn ngựa được. Rồi, ngày nào cũng nằm mơ làm bá vương biệt cơ chứ gì. Văn ngựa được, chuyện cổ trang võ hiệp, tiên hiệp dài vài nghìn chương. Cốt truyện xoay quanh nam chính và hành trình cuộc đời của anh ta. Kết bạn anh hào, thu phục gái đẹp, tiêu diệt phản diện, tiến lên đỉnh cao của cuộc đời. Uất Lam ngồi một góc khác trong phòng huấn luyện nói chen vào. Đừng dùng từ cơ, thời văn minh phải dùng anh, tôi, nó. Lúc này 16 đang yên ổn giúp trong phòng huấn luyện tại Gaming House của đội tuyển SSS chơi game cũng không biết nhà hàng xóm đã chửi nhau ỏm tỏi vì ID của mình. Tất cả các thành viên của đội tuyển SSS đều đang è lưng ra stream bù. Hợp đồng stream của bọn họ là 40 giờ mỗi tháng. So với cái loại một tháng 15 giờ của đội tuyển GG nhà bên, quả thực đau không muốn sống nữa. Sống không bằng chết mà chết cũng không nhắm mắt. Stream của 16 là tiêu biểu cho loại đầu tháng làm người cuối tháng làm chó. Ngày 20 mấy của tháng rồi mà cậu ta vẫn còn thiếu hơn 30 tiếng. Cũng may trời sinh đã là một tên béo lạc quan. Đọc comment, tám nhảm. Đánh mấy trận game tuy cực khổ nhưng cũng không đến nỗi không thể làm được. Ván này 16 không giành được vị trí đường trên thuận tay nhất cho mình. Chỉ có thể đau thương đi đường giữa. Trong lúc stream khán giả tâng bốc cậu ta đi đường giữa cũng rất mạnh. Bằng chứng chứng minh là móc bừa bất cứ vị tướng đường giữa nào ra đều có hiệu quả chẳng khác gì nhau. Không phân chia tướng mạnh tướng yếu. Dù sao cũng có quen tay đâu. Comment phủ kín toàn 666. 16 khẽ hát rồi uống một ngụm nước thì thấy game bắt đầu. Bỗng nhiên kích động đến mức bị sặc. Tên béo lạc quan này ho khan mấy tiếng mới ngừng. sau đó nhìn ID game của đồng đội team mình. Cậu ta dê chuột vào tên của hai người chơi, ZG1 và XQ1. Nói, ây cha, đây chẳng phải cặp đường dưới của đội tuyển hàng xóm sao? Bỗng thấy trận này sáng sủa quá. ID được đặt dựa trên bính âm của ID thi đấu của hai người. Chủ công, Chu Gong, và Tiểu Kiều, Xiao Cháo. ID của chủ công và Tiểu Kiều mới đổi. Cũng vì Tiểu Kiều khoe trong WeChat của SSS nên 16 mới nhớ kỹ. Nhưng những người xem stream hiển nhiên không biết hai người kia là ai. Rất nhiều fan không biết rõ sự thật liền hỏi đội tuyển hàng xóm là đội nào vậy, sao chưa nghe bao giờ. 16 thao tác Orianna của mình chọn trang bị xong rồi ra đường. Vừa đi vừa nói, mấy bạn chưa biết đúng không? Đội tuyển GG chuyển tới ngay bên cạnh nhà bọn tôi. Hai người đường dưới này có thể là ai chứ? Đương nhiên là chủ công và Tiểu Kiều rồi. Gì cơ? Đội tuyển bọn họ còn những ai hả? Mọi người không quan tâm đến ai trừ tôi sao? Đường trên của bọn họ là Lão Thiết. Đường giữa và rừng là cặp sinh đôi của LSPL đó. Nghe đâu hung tàn lắm cơ. Chưa gặp thì chưa biết thật giả, nhưng chủ công và Tiểu Kiều thì đúng là mạnh thật. Vị tướng đối đầu với Orianna của 16 là kẻ lừa đảo LeBlanc với khả năng dồn damage cao. Thuộc loại hình tướng sát thủ đường giữa. 16 cảm thấy không nên liều mạng với vị tướng quá mạnh này. Vì thế liền cây ngay không sợ chết đứng hèn nhát, vừa farm lính dưới trụ vừa tám nhảm với fan xem stream. Mà tất nhiên dù là đối thủ có không dùng tướng mạnh thì cậu ta cũng chẳng tiến lên. Cậu ta đi đường giữa luôn đoan trang thận trọng như thế. Vì dù gì cũng có biết chơi đâu. Tuy không nhiều người quan tâm đến LSPL nhưng vẫn có rất nhiều người biết về Bạch Tịch và Bạch Mạc. Dù sao cứ 3 ngày thì 2 ngày bị phạt cấm thi đấu như thế không nổi mới lạ. Đồng thời cũng thu về được một đống fan nhan sắc và ký giả viết bài. Có người gửi comment hỏi tên béo trăm cân 16 có muốn đi tập thể hình để được như Bạch Tịch và Bạch Mặc hay không? 16 sợ hãi đáp. Má, mấy bạn ghét tôi đấy à, anh em sinh đôi nhà người ta lai Đức đó. Đã nghe đến xe tăng của Đức chưa? Chưa nghe thì thôi. Để tôi dùng thuật ngữ chuyên nghiệp giải thích cho mấy bạn một chút. Tôi chính là một cái kiếm Doran, trị giá 450 vàng. Còn bọn họ chính là vô cực kiếm, 3400, hiểu chưa? Cái chênh lệch này khỏi cần tôi nói thêm nữa ha. Dù sao mấy bạn đều rank đồng hết cả mà. Ấy ấy, cái bạn vừa comment kia chờ chút. Bạn nói ai làm mất mặt người Trung Quốc đấy? Hai thanh vô cực kiếm hàng xóm cũng có chứng minh thư của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa đàng hoàng nhá. Muốn trách thì chỉ có thể trách gen nhà tôi không tốt. Không đẻ ra tôi nặng 150 cân luôn. Kiếm Doran, trang bị khởi đầu trong game trị giá 450 vàng. Tăng 8 sát thương vật lý, 80 máu và 3 hút máu. Vô cực kiếm, trang bị lớn trong game trị giá 3400 vàng. Tăng 65 sát thương vật lý, 20, tỷ lệ chí mạng và thêm 50, sát thương từ các đòn chí mạng. Khi 16 còn lải nhải với fan thì bỗng nhiên toàn bộ comment biến thành xanh xanh xanh xanh xanh. 16 mở mịt nhìn qua rừng nhà mình thì phát hiện ra xạ thủ đường dưới thế mà lại đang đánh bùa xanh. Với hỗ trợ của hắn, đã vậy còn nhường luôn con bùa xanh cho hỗ trợ. 16 điên cuồng ping. Trên bản đồ muốn hỏi mấy người đang làm cái quần gì thế hả? Theo sách giáo khoa game, con bùa xanh này phải nhường cho đường giữa mới đúng chứ? Để đường giữa có thể tăng mana để trụ đường. Giờ bùa xanh bị hỗ trợ cướp mất rồi. 16 rất có thể sẽ phải đối mặt với tình cảnh hết mana. Không tung chiêu được, chỉ có thể nằm ngửa ra cho LeBlanc đối diện hành hạ. 16 ping xong không ai phản ứng. Bức xúc đánh chữ hỏi. Chủ công, cậu làm gì đó? Bùa xanh của tôi mà. Bùa xanh, quái lớn trong rừng. Giết được có thể tăng khả năng phục hồi mana và cộng 10. Hồi chiêu, ping. Có thể hiểu một cách đơn giản, ping là tín hiệu để báo cho đồng đội của mình khi chơi game và khi đồng đội thấy điểm mình, ping sẽ tới đó để hợp. Tác, tương tự như một hành động kêu gọi. Chủ công bình tĩnh đáp lời. cậu không xứng đáng cầm bùa xanh bằng hỗ trợ của tôi. Comment stream của 16 trong nháy mắt bị bao phủ bởi một đống 666 và ha ha ha. 16 tổn thương nhìn rừng phe địch qua ganh đường dưới bên mình. Sau đó bị chủ công và Dung Kiều Mộc 2/3 lấy được cả 3 mạng. Chủ công còn có Chipper Q. Giọng thông báo Chipper Q từ hệ thống nghe sao mà chói tai. Nhìn lại bản thân bị lơ lăng bên kia trắng trợn bào máu trụ không hề nể nang. 16 bi thảm đánh chữ nói. Đường dưới quá đáng lắm. Bé bự chết tâm rồi. ZG1OXQ1O tên béo 100 cân lạc quan đường trên cứ thế bị đồng đội đánh cho trọng thương. Hết chương 30, cách chương.